Phế tích, chương 5, góc truyện audio.com. Điểm danh nào, A Miêu A Cẩu, thần tiên các loại đã đến lẫn chưa đến đều kêu một tiếng đi. Chiếp, chim kêu, chiếp chiếp, chiếp chiếp chiếp, gâu gâu, mèo, bíp bíp, dê, bò, hoa hoa hoa hoa, cốc cốc cốc, chim cuốc, đây là sở thú à, không, là lò mổ, ngại quá, tuần trước mới lên thành viện nghiên cứu chất lượng thịt rồi. Đám động vật kim qua tập trung tại cửa Bắc Thành nữ thần. Boss hôm nay cần diệt là xà nữ Mỹ Đỗ Sa. Là boss có khả năng tấn công ma pháp từ xa với 10 cái đầu rắn. Mỗi cái đầu đều có thể xoay 360 độ. Đồng thời có thể thực hiện thạch hóa thuật. Làm hóa đà ý, lỡ bị đánh trúng thì tốc độ giảm một nửa. Phòng ngự giảm một nửa. Lực công kích giảm một nửa. Tiếp theo thì đợi xà nữ hành hạ đến chết. Tóm lại, đây là boss cao hơn một cấp so với Dior khi chưa tiến hóa. Là boss cấp ám kim. Hơn nữa có 50. Khả năng rơi ra kiến thành lệnh. Là vật có tiền cũng khó mua. Là vật bắt buộc phải có để làm giàu. Lên ngôi vua hay sách nhiễu người khác. Bởi vậy trước nay rất nhiều vị anh hùng mang trong lòng mang hoài bão to lớn đến đây chết dưới tay xà nữ. Thành quỷ cũng phong lưu, tình hình tài chính của Kim Qua luôn trong tình trạng thiếu hụt. Vì thế bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này thì nhân thần phẫn nộ. Trời đất không dung, mục tiêu của chúng ta lần này là gì? Không sâu răng, một người khỏe, hai người vui, với người khác ta sẽ không nói bí mật này cho đâu. Giang Hải lão đại ngã ra đất hấp hối quảng cáo đầu độc thanh thiếu niên A. Mỹ Đỗ Sa không dễ giết. Boss có khả năng tấn công từ xa cơ bản là khắc tinh của pháp sư và mục sư. Cung thủ dựa vào sự nhanh nhẹn và sức mạnh còn miễn cưỡng chống đỡ được. Vì vậy lần diệt boss này Kim Qua chia làm 3 đội. Đội đầu tiên gồm 4 kỵ sĩ, 1 mục sư, sử dụng lối đánh giáp lá cà, mỗi người lưng mang đầy máu. Căn bản là dùng tốc độ uống máu bổ sung để chống cự. Mục sư chỉ tăng các loại trạng thái và trốn chạy, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn lên đến 80. Nhiệm vụ gian khổ này tự nhiên rơi vào tay người có thao tác khủng bố nhất Đường Tiếu. Đội thứ hai gồm 3 cung thủ, 3 toàn mẫn pháp sư, 3 mục sư, pháp sư và cung thủ đảm nhiệm việc dẫn dụ 10 cái đầu của xà nữ. Cũng tức là làm bia đỡ đạn, cảm tử quân, mục sư lo việc phục sinh cho đám bia đỡ đạn. Giúp bọn họ tiếp tục sự nghiệp làm bia vinh quang. Tất nhiên nếu bản thân chưa bị lôi ra làm bia, còn lại đạo tặc và thích khách vào đội 3, lo liệu việc bổ dung thuốc men và phát huy sở trường. Nên trộm thì trộm, nên trốn thì trốn, lão tử bị giết 7 lần rồi. Đừng ồn, ta còn hơn ngươi một lần đây này. Mỹ Đỗ Sa có đến 10 cái đầu cơ, chưa giết hết 10 cái thì đừng ở đấy mà buôn chuyện. Ngươi bị giết mấy lần rồi? Không nhiều, 11 lần, wow, anh hùng, lão đại, đầu của Mỹ Đỗ Sa thu hồi hết rồi. Đội 1 tản ra, đội 2 toàn lực công kích, ánh sáng chói loa các loại kỹ năng hiện lên. Hệ thống thông báo, huyết án bởi kiến thành lệnh, đội đánh bại Mỹ Đỗ Sa được thưởng danh vọng 100. Kinh nghiệm ép xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp xếp. Mỹ Đỗ Sa biến thành dạng rắn đổ rầm xuống đất, rơi ra một thiết bài màu đen. À, kiến thành lệnh, tiền, Đường Tiếu rất biết điều tiến lên nhặt lấy thiết bài. Dù đám bang chưa đều nhở dãi nhìn kiến thành lệnh, nhưng rõ ràng trong mắt bọn hắn, lệnh bài đã biến thành bạc sáng lấp lánh. Còn làm sao biến, khe khe, bàn tay vàng của Đường Tiếu chỉ vài cái là được rồi. Đường Tiếu vừa cầm được lệnh bài. Từ sau lưng liền có một mũi tên bắn đến, bị cướp chiến lợi phẩm rồi. Nếu Đường Tiếu không phải là toàn mẫn mục sư cấp BT thì đã chết tại trận rồi. Bọn Kim Qua vô cùng ai oán phát hiện bản thân đã bị bao vây. Đông nghẹt ít cũng phải 50 người. Trên đầu còn treo 3 chữ hoa lệ kỳ lân các, để kiến thành lệnh lại sẽ bọn ta không làm khó các ngươi. Cách chương.